đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, đơn trưởng Kình Thiên penalty đại chiến. Toàn bộ Wembley lớn trên sân bóng. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn về phía Manchester City đội nửa trang. Tranh tài thời gian đã quá thời gian. Chỉ cần chờ cái giờ này cầu phạt ra. Bất kể có hay không dẫn bóng. Thêm lúc thi đấu đều sẽ kết thúc. Nếu như Haaland có thể đưa bóng đánh vào. Như vậy chúc mừng Real Madrid. Bọn hắn đem thu hoạch được 2-0, 2-2, 2-0, 2-3 mùa giải UEFA Champions League quán quân. Cái này cũng là bọn hắn đội xử thứ 14 tòa Champions League quán quân. Nếu như Haaland cái giờ này cầu không có đánh vào. Như vậy song phương sẽ muốn đi vào đến tàn khốc nhất penalty đại chiến bên trong. Trận đấu này tất cả lo lắng. Sẽ tại về sau vài giây đồng hồ vì mọi người triệt để lộ. Trọng tài chính thối lui đến ở ngoài vùng cấm. Lần nữa xác nhận một chút song phương vị trí. Thổi lên trong miệng cái còi. Toàn bộ Wembley đại cầu trận yên tĩnh. Bị một tiếng này cái còi vang vọng ngọn nguồn phá vỡ. Manchester City đội ghế dự bị cùng Real Madrid đội ghế dự bị bên trên. Tất cả cầu thủ đều đứng ở bên sân. Có cầu thủ đều đã quỳ trên mặt đất. Không ngừng cầu nguyện, tin tưởng. Giờ khắc này, Thượng Đế cũng là phi thường bực bội. Cầu van xin ngài, để Haaland đá đi vào đêm. Cầu van xin ngài, để Lý Minh Vũ nhào ra ngoài đi. Vô cùng áp lực vô tận đi tới chính đang đối đầu trên thân hai người. Haaland hít một hơi thật sâu. Sau đó hung hăng nôn ra ngoài. Trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. Bắt đầu chạy lấy đà. Lý Minh Vũ đối với bắt penalty. Không có chút nào kinh nghiệm. Chỉ có thể đứng ở nơi đó. Đem tất cả hy vọng đều ký thác vào mình đôi thủ sáo này bên trên. Thánh Casilla bao tay. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ngay tại Haaland bày chân chuẩn bị sút gôn một nháy mắt. Lý Minh Vũ cảm nhận được thủ sáo chỉ dẫn. Trong lòng vui mừng. Tại toàn thế giới fan bóng đá nhìn chăm chú bên trong. Lý Minh Vũ thân thể hơi hướng về bên trái của mình động một bước. Sau đó hai chân như là dẫm tại lò xo bên trên. Một cái xinh đẹp bên cạnh nhào. Hướng về bên trái của mình nhào ra ngoài. Haaland lần này cũng không có lựa chọn đại lực rút bắn. Mà là dùng chân phải của mình. Đưa bóng đẩy hướng phía bên phải của mình góc đáy. Nhưng là khi hắn penalty bắn đi ra thời điểm. Haaland hai mắt chừng đến so nghiêu nhãn còn muốn lớn. Bởi vì hắn nhìn thấy Lý Minh Vũ thân thể đang hướng về mình sút gôn phương hướng bay nhào mà đi. Hắn phảng phất thấy được Lý Minh Vũ khóe miệng kia một tia nụ cười giễu cợt. Tiểu tử, để cho ta bắt được ngươi. Tại Haaland hoảng sợ ánh mắt bên trong. Lý Minh Vũ trái đầu ngón tay chạm đến gào thét mà đến bóng đá. Để bóng đá phương hướng phát sinh một cái nho nhỏ biến hóa. Đoàng, một tiếng, bóng đá hung hăng đâm vào cầu môn cột dọc bên trên. Bắn ngược trở về, bỗng nhiên, một người mặc màu xanh trắng quần áo chơi bóng thân ảnh vọt vào vùng cấm địa bên trong. Trực tiếp một cước, đem bóng đá đá ra đường biên. Trọng tài chính trực tiếp thổi lên thêm lúc thi đấu kết thúc tiếng còi. Manchester City đội đám cầu thủ như bị điên. Xông về ngã trên mặt đất. Một mặt ý cười Lý Minh Vũ. Lý, ngươi quá đẹp rồi. Cảm ơn ngươi. Lý, ngươi làm được. Lý, không thể tưởng tượng nổi a. Lý, ngoặc kép chấm chấm. Liền ngay cả ghế dự bị bên trên các đội hữu đều nhao nhao vọt tới trên sân bóng. Bọn hắn không nhìn những cái kia ủ rũ cúi đầu Real Madrid cầu thủ. Vọt tới Manchester City đội cầu môn trước. Kích động đang ôm nhau. Guardiola cũng là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi một khắc này, trái tim của hắn suýt nữa đều muốn ngưng đập. Ancelotti sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới, trận đấu này thật sẽ tới trình độ như vậy. Haaland thì là như là cái xác không hồn. Ngơ ngác đứng tại penalty đốt. Đầu óc trống rỗng. Liền ngay cả Manchester City đội cầu thủ từ bên cạnh hắn chạy tới thời điểm đụng phải hắn. Hắn đều không có phản ứng chút nào. Quả cầu này, đối với Haaland tới nói, đả kích quá mức nặng nề. Lý Minh Vũ đã trở thành hắn vĩnh hằng ác mộng. Penalty đại chiến. Nếu là không biết còn có chút cầu đại chiến. Nhìn xem trên sân bóng cục diện. Đều coi là Manchester City đội đã cầm tới quán quân như vậy. Guardiola cũng là nhanh lên đem tất cả mọi người triệu tập đến bên cạnh mình. Tiếp xuống, song phương đều muốn đem mình chủ đá phạt đền cầu thủ danh sách xác nhận. Lý, người chuẩn bị thứ mấy cái ra sân? Guardiola cẩn thận mà hỏi. Dù sao Lý Minh Vũ không thích penalty bí mật này. Chúng thuyết phân vân, liền ngay cả là tại Manchester City đội nội bộ. Đều có người không tin Lý Minh Vũ thật không am hiểu penalty. Đều coi là đây chẳng qua là Lý Minh Vũ bom khói mà thôi. World Cup trận chung kết penalty đại chiến. Lý Minh Vũ không có cơ hội bên trên. Nhưng là Champions League trận chung kết penalty đại chiến. Lý Minh Vũ hẳn là chứng minh một chút mình đi. Bất quá, Lý Minh Vũ trực tiếp lắc đầu. Nói, đầu nhi, ta hy vọng ta có thể chuyên chú một điểm. Ta muốn đem tất cả thể lực cùng tinh thần đều dùng trên thủ môn. Cho nên, ta liền không đá penalty. Guardiola cùng còn lại đồng đội trên mặt thần sắc có điểm quái dị. Lý do này cũng quá mức tại gượng ép. Dù sao tại giới thể thao bên trên, có không ít thủ môn đều thích chủ đá phạt đền. Bất quá, Guardiola cũng không có ép buộc Lý Minh Vũ nhất định phải ở phía trước ra sân. Dù sao, tại penalty đại chiến bên trong, thủ môn càng trọng yếu hơn. Lúc này, Manchester City đội cũng chỉ có thể tin tưởng Lý Minh Vũ. Cuối cùng, Guardiola đem Lý Minh Vũ xếp tới vị thứ 6. Bởi vì dựa theo tranh tài quy tắc, mỗi một cái trên trận cầu thủ đều nhất định muốn bài xuất ra sân trình tự. Sắp xếp xong xuôi penalty thứ tự xuất trận về sau. Lý Minh Vũ cùng Casemiro đi tới trọng tài trước mặt. Trọng tài chính người Ý Daniel Orsato sắc mặt nghiêm túc nói. Hai vị tiên sinh, hôm nay trận đấu này vô cùng đặc sắc. Đầu tiên, ta cảm tạ các ngươi song phương vì tất cả người kính dâng một trận kinh điển quyết đấu. Ta tin tưởng, trận đấu này nhất định có thể ghi vào đến Champions League trong lịch sử. Nghe trọng tài chính, Lý Minh Vũ trên mặt là mang theo ý cười. Nhưng là, Casemiro trên mặt thì là có mấy phần xấu hổ. Cảm giác trọng tài chính đây là quá nội hàm Real Madrid ăn với cơm thao tác. Thông thường thời gian thời khắc cuối cùng bị Manchester City đội san đều tỷ số điểm số. Thêm lúc thi đấu thời khắc cuối cùng bỏ lỡ penalty. Loại này trầm bổng chập trùng kịch bản. Xác thực đem hiệu quả trực tiếp kéo căng. Nhưng là đây tuyệt đối không phải bọn hắn Real Madrid hy vọng nhìn thấy. Bất quá, nếu như trận đấu này Real Madrid có thể tại penalty đại chiến bên trong chiến thắng Manchester City. Đội, như vậy, trước đó hết thảy đều lại biến thành một cái nho nhỏ ngoài lề. Chứng màu, tăng thêm một ít lời đề. Nhưng là, nếu như Real Madrid đội tại penalty đại chiến bên trong bại bởi Manchester City đội. Như vậy bọn hắn khẳng định sẽ trở thành Champions League trong lịch sử tối khổ cực đội bóng. Cũng có thể cùng 2005 năm AC Milan đi tranh một chút thế kỷ 21 Champions League trận chung kết tối. Bi tình đội bóng vòng nguyệt quế. Trọng tài chính ném ra tiền xu. Chính diện hướng lên trên. Tại penalty trước khi đại chiến. Trọng tài chính cần phải có hai lần ném tiền xu hành vi. Lần thứ nhất. Là muốn lựa chọn ra penalty đại chiến sử dụng một bên nào cầu môn. Lý Minh Vũ lựa chọn chính diện. Nói cách khác, penalty đại chiến muốn tại Manchester City đội cái này nửa chàng tiến hành. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.